Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Đạo Quân. Và hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo tập số 260 của bộ truyện Đạo Quân. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên ủng hộ Phong bằng những cái like và để lại những comment cảm xúc, tương tác trao đổi với nhau về bộ truyện này nhé. Quay trở lại với bộ truyện thì nhắc một chút về tập trước. Thì ở tập trước chúng ta đã thấy là Triệu quốc đã chính thức tan rã rồi. Và lãnh thổ nước Triệu thì được chia làm hai, nước Yến một phần và phản quân của nước Triệu thì chiếm một phần. Và phản quân đã công phá kinh thành, lập ra một cái đế quốc mới, một quốc mới quốc hiệu là nước Tần. Và Phiêu Miễu Các thì chính là người đã chấp thuận cái nước Tần đó. Có một bí mật đó là Phiêu Miễu Các chính là cái có liên quan đến cái triều Tiền Tần mà đã bị diệt quốc cách đây, cách cái thời điểm bảy nước diễn ra là khoảng 300 năm. Còn về Triệu Hoàng Hải Vô Cực và Thái Hậu Thương Âu Lan thì đã được nhân vật vô cùng bí ẩn là Gia Cát Trì cứu. Thương Âu Lan thì được về Kim Châu với con gái và Hải Vô Cực thì đi theo Gia Cát Trì. Còn ở một diễn biến khác là Ngũ Hữu Đạo thì đã gia nhập Tử Kim Động và được làm trưởng lão. Tuy nhiên mục đích của Tử Kim Động là muốn Ngũ Hữu Đạo gia nhập là để ép giao ra cái bí phương diệu để nhằm có lợi ích. Ngũ Hữu Đạo thì sẽ phải đối phó với cái chèn ép này của Tử Kim Động như thế nào thì xin mời các bạn cùng với Tiến Phong đến với diễn biến tập số 260 ngày hôm nay nhé. Mời các bạn vào lắng nghe tập truyện. Ngưu Hiếu Đào hai tay chống kiếm, hờ hững để ý đến phản ứng của mọi người. Hắn không muốn như vậy. Ban đầu hắn vốn đã chuẩn bị giao bí phương ra, vì hắn biết mọi người, một người mới vào cửa mà cầm quá nhiều vật quý thì không ổn. Có những việc cần phải bỏ ra được. Nhưng mà đám khốn kiếp này thực sự quá đáng. Có ý gì chứ? Cảm thấy hắn dễ ức hiếp hay là muốn trắng trợn cướp đoạt đấy? Nếu người ta đã bày ra cái trạng thái bắt nạt và chèn ép, vậy thì xương quán đã cứng càng thêm cứng. Bằng không vừa thấy mặt đã bị ép thành cặn bã, sau này khó mà bàn đảm bảo sẽ không được voi đòi tiền. Cho dù có lỗi, hắn cũng không muốn cho bí phương. Ít ra thì tạm thời là không muốn cho. Nữ trưởng lão Mạc Linh Tuyết lên tiếng. Tòa Như Lai có thân phận gì? Y muốn cái gì chẳng được. Tại sao phải coi trọng bí phương của ngươi? Ngươi Hữu Đạo bị hỏi gì cũng không biết. Việc này ta không rõ. Người truyền lời trung gian là Ngọc Thương. Chắc hẳn Ngọc Thương không đến nỗi lấy Tòa Như Lai ra nói hưu nói vượn. Sao? Mạc Sư Tỷ chẳng lẽ cảm thấy ta đang nói dối sao? Trưởng môn thường đi Phiêu Miễu Các. Nếu không thì để trưởng môn hỏi Tòa Như Lai một cái là biết thật giả mà. Khóe miệng Cung Đâm Sách giật một cái. Ta đi hỏi Tòa Như Lai sao? Làm sao mà hỏi? Hỏi Tòa Như Lai có phải là từng nhận lễ của ngươi sao? Cho dù người có nhận lễ, ta chạy tới hỏi người ta chuyện nhận lễ là sao? Là kiếm chuyện kích thích à? Mạc Linh Tuyết nói. Sư đệ hiểu lầm rồi. Ta không có ý này. Có điều coi như là bí phương đã đưa cho người ta. Chẳng lẽ người ta còn hạn chế người không được phép sản xuất buôn bán nữa hay sao? Người Hữu Đạo hiểu ý của nàng. Vòng đi vòng lại cuối cùng vẫn là nắm lấy con đường phát tài này. Lắc đầu nói. Vậy thì không. Có điều từ khi đưa bí phương cho người ta rồi, Bao Lư Sơn Trang đã dừng sản xuất. Người ta muốn bí phương, ta trắng trợn đến đầu cũng biết là tiếp tục sản xuất buôn bán cũng không thích hợp. Có cần trưởng môn đi thăm dò ý tứ của y hay không? Hắn không nói lung tung. Từ lúc ra khỏi bí cảnh Thiên Đô, người của Bao Lư Sơn Trang sơ tán chạy trốn, không tiện sản xuất buôn bán, quả thực đã dừng lại. Còn về sau này, lúc này sản xuất lại thì không quan trọng nữa. Có lẽ Ngọc Thương ổn định cục diện xong cũng sẽ bắt tay vào chuyện sản xuất, cũng là chuyện sau này. Hiện giờ hắn không thể dễ dàng bị ép nhượng bộ. Hỏi thăm cái rắm. Cùng Lâm Sách oán thầm. Bề ngoài thì không thể hiện gì. Xem ra mọi người đã nhận ra rồi. Ngưu Hữu Đạo rõ ràng chính là đang lấy Tòa Như Lai ra làm bia đỡ đạn. Mà cái bia đỡ đạn này lại

rồi khoanh chân tĩnh tọa trông coi. Cùng rời đi với Nghiêu Đạo là quản Phương Nghi ở sau núi. Cẩn thận mỗi bước đi, thỉnh thoảng nhìn theo hướng Quy Miền Các, nhỏ giọng hỏi. Vừa rồi nhóm người cùng Lâm Sách hình như rất bất an. Người cáo trạng bọn họ cái gì rồi? Không có gì. Đám người này rất không kín đáo. Nghiêu Đạo kể lại chuyện đám người ép rào ra bí kíp. Quản Phương Nghi nghe xong khó hiểu hỏi. Người đã chặn họng bọn họ, còn chạy tới đây cáo trạng làm gì? Đây không phải đắc tội với bọn họ sao? Sau này bọn họ không ghi hận ngươi mới là lạ đấy. Nghiêu Đạo nói. Bọn họ há miệng mà không được cắn một cái. Ngươi cho rằng bọn họ bỏ qua sao? Chuyện bên trong loại môn phái này, thân ở trong đó, bọn họ có rất nhiều cơ hội trói buộc ngươi. Ta đã có chỗ dựa, tại sao lại không dùng? Quản Phương Nghi giờ khóc giờ cười. Đây là chỗ dựa cái gì chứ? Phải là lợi ích làm đồ đệ mới phải. Người ta có thể không biết là chuyện gì xảy ra, có thể làm chỗ dựa cho ngươi mới là lạ. Nghiêu Đạo nói. Mượn cớ gặp mặt một chút, thăm dò tình hình của ông lão. Quản Phương Nghi ồ một tiếng, hiểu ra, nói. Đây còn không phải là đắc tội bọn họ sao? Đạo gia, nếu như sau này ngươi còn muốn ở đây lâu dài, quan hệ quá căng thẳng thì thích hợp không vậy? Trên mặt là sự lo lắng. Nghiêu Hiếu Đạo nói. Chỉ cần đặt tập hợp người ở đây, hòa hợp êm thấm là chuyện không thể nào tồn tại. Bọn họ nhiều người, hiểu rõ môn quy hơn so với ngươi. Nói đạo lý thì không thắng bọn họ. Ngươi càng tránh thì càng đối lý. Lấy đấu tranh để tìm đường sống mới là đạo lý. Quan Phương Nghi nói. Cho nên ngươi mới lập tức đi cáo trạng sao? Nghiêu Hiếu Đạo đáp. Có người để cáo trạng tại sao mà không đi? Đừng gây chuyện với ta. Cho dù đưa ta thiếu một văn tiền, ta cũng lập tức đi mà cáo trạng. Có chút bất bình thường ta cũng đi cáo trạng. Chỉ cần bọn họ không chê ta phiền phức, ta cũng sẽ không ngại phiền phức. Ta không có tinh lực để cùng bọn họ chơi những trò lông gà bỏ tỏi, gây khó dễ. Muốn chinh phục được bên ngoài, trước hết phải ổn định bên trong. Đây không phải là chơi xỏ lá sao? Quản Phương Nghị im lặng, nhưng mà cũng hiểu ý quán. Làm vài lần như vậy thì những người kia khẳng định không dám tiếp tục dùng chuyện nhỏ nhặt gây phiền phức nữa. Quả thực là có tác dụng hù dọa nhất định. Một đám cao tầng từ Kim Động cùng đến nơi của Thái Thượng Trưởng Lão Đồ Khoái. Vừa vào sân viện, không đợi đám người đứng dừng chân, Đồ Khoái đã quay đầu lại hỏi. Nói nghe xem, chuyện bí kíp là như thế nào? Nhóm cùng Lâm Sách trộm liếc nhìn nhau, trong lòng đang mắng chửi. Phát hiện ra rằng Nghiêu Đạo cũng chẳng tử tế gì, nói qua nói lại vài câu, một lúc đã đi cáo trạng rồi. Thật sự là cái này cũng không vượt qua dự liệu của mọi người. Chẳng ai ngờ rằng Nghiêu Đạo vừa mới bái sư, vừa mới trở thành trưởng lão của Tử Kim Động, vẫn chưa hiểu rõ trùng lão, vừa đi một lúc lập tức có thể làm ra được cái chuyện cáo trạng. Thật đúng là không sợ đắc tội người khác mà. Mấu chốt là không muốn bí kíp của ngươi, cũng không có trở mặt. Mọi người cũng lập tức hòa khí nói hai câu. Ngươi còn chạy tới cáo trạng, là có bệnh không vậy? Nghiêm Lập trong lòng than thở. Ông ta đã khuyên mọi người, nhưng mà lại không nghe, nhất định phải gây sự. Ông ta biết Nghiêu Mỗ không phải cái loại người lương thiện. Thế không một ai nói câu nào. Những người khác Đồ Khoái cũng khó mà nói, trực tiếp giơ tay chỉ đồ đệ Mạc Linh Tuyết của mình. Sư phó, thật ra chuyện không có gì. Mạc Linh Tuyết kể lại chuyện đã xảy ra. Sau khi nghe xong, thấy hoàn toàn trùng khớp với lời nói của Nghiêu Đạo, chứng minh hắn không nói dối. Sắc mặt bốn vị Thái Thượng Trưởng Lão càng khó nhìn hơn. Thái Thượng Trưởng Lão Bùi Bình từ từ nói. Theo lý thuyết, chúng ta đã rời khỏi vị trí. Bây giờ quản lý Tử Kim Động là các ngươi. Chúng ta tiếp nhận sự cung phụng, cũng sẽ không nói thêm cái gì. Nhưng mà các ngươi làm như vậy không phải là có chút quá phận sao? Trưởng Lão Phó Quân Nhượng nói. Bùi Sư Bá, Nghiêu Đạo hai tay chi phối quyền lực, sức ảnh hưởng cực lớn, lại nắm giữ con đường tiền tài, chẳng lẽ không nên hạn chế sao? Huống chi theo môn quy, sản nghiệp của tất cả đệ tử trong môn đều thuộc về tông môn, có thể trao cho hắn quyền kinh doanh, cũng có thể để cho hắn hưởng lợi vài phần, nhưng mà nhất định phải giao cho tông môn điều khiển. Nếu không thì quy củ chỗ nào chứ? Trong môn nuôi nhiều đệ tử như vậy, ai cũng muốn đều có đường lui, không thể giấu hết, không thể giấu giàu chết giàu. Đói thì chết đói, quả thực là nói như vậy. Lòng người ở đâu, cơ sở để duy trì một môn phái ở đâu? Bùi Bình nói, ta không nói các người trở nên tiến hành hạn chế. Các người thân là người trưởng sự của Tử Kim Động, chỉ cần làm theo môn quy, nên làm thế nào thì tất nhiên là do các người làm chủ. Chúng ta cũng tin tưởng các người làm tất cả cũng là vì tốt cho tông môn, tốt cho tất cả đệ tử trong môn phái. Nhưng mà các người có phải là quá vội vàng rồi không? Người ta vừa mới gia nhập, các người giống như là không thể chờ đợi được nữa vậy. Có phải làm liệt việc, có phải là làm việc quá không khéo léo rồi không? Khiến ta làm sao có thể nuốt trôi chuyện này đấy. Phó Quân Nhượng nói, Bùi sư bá, chỉ là nhắc nhở mà đã bị hắn khéo léo từ chối. Chúng ta cũng không có ép, đây không phải là ăn yên lành thì hắn tự đi gây sự sao? Đồ khoái người cũng như tên. Nghe xong lời này dường như không nhịn nổi, cả giận nói, rốt cục là ai đang yên đang lành đi gây sự? Tình hình của Trung sư huynh như thế nào các ngươi đều rõ mà. Sống không nổi mấy năm nữa đâu. Cho dù thu nhận tên đồ đệ này vì cái gì, các ngươi cũng có phần con mẹ nó quá gấp rồi đấy. Trung sư huynh chân trước vừa thu đồ đệ, chân sau các ngươi đã tìm đồ đệ quán gây chuyện, ngay cả một chốc cũng không nhịn được. Cũng chưa qua được ngày mai, các ngươi đây là kiểu người như thế này sao? Là thấy Trung sư huynh sắp chết đúng không? Các ngươi đây là một chút mặt mũi cũng không để lại cho sư bá các ngươi đấy. Người ta tốt xấu gì cũng có danh phận sư đồ, các ngươi làm như vậy, Trung sư huynh sẽ nghĩ như thế nào đây? Chính các ngươi ngẫm lại đi. Các ngươi không thấy gọi chúng ta tới là có ý gì sao? Vừa nói xong, đám người ai cũng nhìn nhau, đều không thể phản bác được. Nói như vậy quả thực là bọn họ có phần vô lý. Đứng trên bên cạnh đầu đến giờ vẫn chưa lên tiếng, Cùng Lâm Sách xấu hổ chắp tay nói, các vị sư bá sư thúc, việc này là chúng ta thiếu suy nghĩ, chúng ta sai rồi. Trưởng môn mở miệng, tự mình nhận sai. Bốn ông lão cũng phải cho ông ta mặt mũi, không thể gây khó dễ trưởng môn khiến ông ta không có đường lui. Thái thượng trưởng lão Xuân Tiến Đường lên tiếng hòa giải nói, lấy đó mà làm gương đi, sau này những chuyện như vậy lúc đưa ra quyết định cần phải cẩn thận một chút. Ngưu Hữu Đạo bên kia tạm thời trấn an, cũng coi cho Trung sư bá các ngươi mặt mũi. Trung sư bá các ngươi không sống không được bao, Trung sư bá các ngươi cũng sống không được bao lâu nữa, không nên để ông ấy phân tâm. Các ngươi ai cũng đều sẽ già đi đấy. Vâng. Nhóm người Cung Đâm Sách chắp tay đồng ý. Sau đó Cung Đâm Sách truyền chủ đề, cùng mấy ông lão thương nghị cử hai vị thái thượng trưởng lão đến chỗ Thương Triều Tông tiếp nhận công việc phòng ngự. Việc này không thể coi thường được, có liên quan đến lợi ích to lớn của Từ Kim Động. Lúc này mấy ông lão đồng ý, bày tỏ sẽ tuân theo sự an bài của trưởng môn. Chuyện lúc nãy cứ như vậy là trôi qua. Đối mặt với những người là Cung Lâm Sách này, mấy lão già cũng không nên truy cứu quá mức, nhắc nhở một chút là đủ rồi. Đám người cứ thế mà đi, cũng phải để mặt mũi của Trung Cốc Tử. Muốn dỗ Ngưu Đạo một chút, Cung Lâm Sách kéo làm người cùng đi. Kết quả ai cũng đều từ chối rằng mình có chuyện quan trọng, bảo người khác đi thay. Cung Lâm Sách biết rằng thực ra bọn họ không muốn đến đả lỗi với Ngưu Đạo, đến đó sẽ bị bẽ mặt. Hết cách rồi, cũng không thể cưỡng cầu, đành phải kéo Nghiêm Lập đi cùng tìm Ngưu Đạo. Người đến biệt viện Mao Lư, Chủ và khách hai bên ngồi xuống. Sau khi quản phương nghi dâng trà, Cùng Lâm Sách lại nói lần nữa với Ngưu Đạo. Ngưu trưởng lão, Trung sư bá đang ở trong thời gian giữ tuổi thọ, không có việc quan trọng gì, sau này cũng đừng có đến quấy rầy làm hao tổn tuổi thọ của sư phó. Không phải là việc một đệ tử nên làm. Ngưu Hiếu Đạo gật đầu nói, nếu như tất cả mọi người có thể suy nghĩ được như là trưởng môn như vậy thì tốt rồi. Ta còn tưởng rằng có vài người muốn khiến cho sư phụ tức chết. Nghiêm Lập cười gượng nói, được rồi lão đệ, chuyện đã qua thì đừng có nhắc lại nữa. Người cũng không phải là người nhỏ mọn như vậy, đúng không? Ngưu Hiếu Đạo trừng mắt, thôi, ta cũng thực sự không phải là người rộng lượng gì.

các tướng sĩ ở chiến trường phục tùng mệnh lệnh mà chém giết. Ai mà không có tâm tư muốn kiến công lập nghiệp? Ở địa bàn mở rộng mới có thể nhiều phiền phức. Ở địa bàn mở rộng mới có thêm nhiều chức vị trống. Đánh đồng dẹp bắc lâu như vậy, lập công lao lớn như vậy, không có phong thưởng tương xứng, quả thực là một sự đả kích sĩ khí của binh lính, không tránh khỏi sẽ có người oán trách. Lam Nhược Đình cân nhắc nói: ta ở chỗ này cố gắng kiếm được nhiều tài vật để ban thưởng cho các tướng sĩ. Một cơn gió thổi qua sườn núi, có cây chập chờn theo gió, trên không gió mây trôi qua. Trên mặt đất rộng lớn, trong thiên quân vạn mã, Thương Triều Tông tay nắm bảo kiếm bên hông, áo choàng sau lưng, gió thổi tung bay. Bà nam nhân đứng trên sườn núi đầy cỏ, sau khi nhìn về phía xa, lại tiếp tục bàn bạc sách lược. Nếu nói lúc đầu Nghiếu Đạo gia nhập Từ Kim Động, người ngoài còn chưa biết, thì đợi đến khi Từ Kim Động hoàn toàn tiếp nhận công việc bảo vệ Thương Triều Tông, Tiêu Giao Cung và Linh Kiếm Sơn sẽ lập tức phản ứng lại. Sau khi nghe ngóng được Nghiếu Đạo đã trở thành trưởng lão Từ Kim Động, choang một tiếng, Long Hưu đập chén trà, thở phì phò đi tới đi lui. Lúc này ông ta làm sao có thể không biết Từ Kim Động và Nghiếu Đạo là một phe với nhau chứ? Sư phó, ta cũng đã sớm nói rồi, tặc tử Nghiếu Đạo kia không đáng tin, nên trừ sớm đi. Dịch Thư bên cạnh tức giận bất bình. Năm đó chuẩn bị bóp mông, nàng ta vẫn luôn cành cánh trong lòng, làm bẩn sự trong sạch khiến cho nàng ta không có ý nghĩ xuất trà, khiến cho nàng ta không có ý nghĩ xuất giá. Cầm miệng! Long Hưu giận dữ quát một câu, dọa Dịch Thư sợ tới mức không dám nói tiếp nữa. Đi đến chỗ lan can rồi dựa vào đó, nhìn cảnh núi rừng xa xa. Sau khi cơn thịnh nộ dần dần tan biến, Long Hưu không thể nghĩ lại. Long Hưu không thể không nghĩ lại. Có phải là mình quá nhỏ mọn rồi không? Chuyện ba nhà muốn tạo mối quan hệ thông gia với Nghiếu Đạo, ông ta không phải là không biết. Chuyện cùng Lâm Sách thu nhận Văn Mạc Nhi là nghĩa nữ, việc này vừa xảy ra, ông ta lập tức đoán được ẩn tình trong đó. Từ những gì xảy ra sau đó, Nghiếu Đạo chắc chắn là từ chối tất cả. Không nghĩ tới Cung Lâm Sách lại bạo tay như vậy, đưa một vị trí trưởng lão cho Nghiếu Đạo. Đây chính là vị trí trưởng lão của Tam Đại Phái một nước. Không biết bao nhiêu người trong Tam Đại Phái cả một đời đều nghĩ đến nhưng mà không thể chiếm được. Ông ta tự cho là mình bây giờ mới hiểu rõ, thứ Nghiếu Đạo muốn không phải là nữ sắc mà là quyền vị. Mình thật sự là quá nhỏ mọn. Thật không ngờ rằng suy nghĩ của ông ta nửa đúng nửa sai. Từ Kim Động đả động được Nghiếu Đạo chính là vì nhờ có quyền vị, cũng không hẳn là quyền vị. Nhưng mà Cung Lâm Sách cam lòng cho, một lần lên tận cao, nhưng mà cao hơn không thể nào, cũng không thể đưa ra một chức trưởng môn cho người khác. Đứng ở góc nhìn của Nghiếu Đạo, thông qua chuyện này có thể thấy được lòng dạ và khí phách của Cung Lâm Sách lớn hơn Long Hưu và Mạnh Tuyên. Ở một mức độ nào đó có thể nói là khoan dung với người khác. Đây chính là mấu chốt cuối cùng để Nghiếu Đạo lựa chọn Từ Kim Động. Đối với Nghiếu Đạo mà nói, dùng nữ nhân tạo quan hệ thông gia để lôi kéo được hắn, nói đùa cái gì vậy? Bên Linh Kiếm Sơn cũng vô cùng tức giận. Chuyện này vừa xảy ra, rất nhiều chuyện cũng có thể làm liên tưởng đến trong bí cảnh Thiên Đô. Có thể Nghiêm Lập và Nghiếu Đạo đã sớm bắt tay với nhau. Đám người tứ hải yêu ma quỷ quái kia rất có thể chính là Từ Kim Động giúp đỡ. Nghiếu Đạo đứng thứ nhất linh trùng, rất có thể chính là đám yêu ma quỷ quái kia mang ra ngoài, bị lừa gạt thảm rồi. Quả thực là có nằm mơ thì cũng chẳng ngờ. Ai có thể nghĩ đến Lúc ấy có thể việc đứng thứ nhất liên quan đến tính mạng của Nghiếu Đạo, để Từ Kim Động mang ra ngoài mới ổn thỏa nhất. Thế mà Nghiếu Đạo mạo hiểm như vậy, thành công khiến tất cả mọi người không nghĩ đến mối quan hệ giữa hắn và Từ Kim Động. Chỉ vì kế hoạch phía sau mà đối với mình độc ác như vậy. Còn đằng sau chuyện cứu con tin, nguy hiểm như vậy, thế mà không sử dụng người Từ Kim Động, nhưng mà cũng không lộ ra chút sơ hở nào. Kìm nén tức giận liều mạng, Linh Kiếm Sơn, đám người Mạnh Tuyên không thể không thừa nhận rằng đây chính là loại người hung ác. Đạo gia, hoàng trưởng môn của Đại Thiện Sơn đã đến. Quan Phương Nghi đứng trước một căn phòng gõ cửa. Trong phòng, Nghiếu Đạo chỉ cần nhàn rỗi lập tức tu luyện, khoanh chân ngồi tĩnh tọa, mở hai mắt, đứng dậy mở cửa. Trong đình viện, Hoàng Điệt quanh quẩn một chỗ, suy nghĩ rất nhiều. Lúc âm thầm cảm khái, nhìn thấy Nghiếu Đạo xuất hiện nhanh chóng, tiến lên cười, chắp tay nói: "Đạo gia, chúc mừng, chúc mừng. Chúc mừng đạo gia vinh dự trở thành trưởng lão tử Kim Động." Nghiếu Đạo ha ha khoát tay nói. Hoàng Điệt lập tức phất tay, ra hiệu người sau dâng lên cho trưởng lão một hộp quà. "Đây là một chút thành ý, mong rằng Nghiêu trưởng lão không chê." Nghiếu Đạo nắm tay ông ta nói: "Chúng ta là người một nhà, không cần khách khí như vậy đâu." Nhưng vẫn quay đầu ra hiệu. Quan Phương Nghi mỉm cười tiến lên cảm ơn, nhận hộp quà mang đi cất, đúng lúc đang cần tiền. Hoàng Điệt cười theo, không ngừng nói những câu lấy lòng. Hết cách rồi, bây giờ không giống ngày xưa. Trước kia là đấu không lại người ta, hiện tại thì càng đừng nói đến chuyện đấu. Nam Châu nhất định bị Tử Kim Động khống chế. Giờ đây cái thằng này trở thành một mình một lại. Giờ đây cái thằng trở mình một cái lại trở thành trưởng lão Tử Kim Động. Đã là chỗ cao cao tại thượng nhìn xuống Đại Thiện Sơn, mà Nam Châu là địa bàn của cái tên tiểu tử này. Muốn loại trừ Đại Thiện Sơn là chuyện quá dễ. Nếu nịnh nọt không cẩn thận thì không ổn. Đột nhiên bị Nghiếu Đạo gọi tới, trái tim ông ta treo lơ lửng. Sau khi Văn Mặc Nhi dâng trà, Nghiếu Đạo bảo nàng ta lui xuống, ngoắc tay với Hứa Lão Lục. "Địa đồ." Hứa Lão Lục lập tức trở về phòng lấy địa đồ mang đến, mở ra trước mặt hai người. Nghiếu Đạo nhìn chăm chú địa đồ nói: "Những năm gần đây, cùng Đại Thiện Sơn chen nạp vào Nam Châu có chút hiểm khích, có phần bất công với Đại Thiện Sơn. Có gì đắc tội thì mong rằng hoàng trưởng môn đừng trách." "Bây giờ có nói cái gì mà trách hay là không trách chứ? Không phải là khiến cho người ta cảm thấy khó chịu thêm sao?" Hoàng Liệt oán thầm trong bụng, nhưng mà ngoài mặt vẫn tỏ vẻ nhận lỗi nói: "Nói cho cùng thì vẫn là chúng ta tầm nhìn hạn hẹp. Ngưu trưởng lão chí ở bốn phương, chắc sẽ không so đo mấy chuyện nhỏ nhặt ở Nam Châu với chúng ta đâu chứ. Trước đây có chỗ nào làm không đúng, mong Ngưu trưởng lão rộng lòng tha thứ." Nghiếu Đạo xua tay nói: "Đều đã qua rồi. Bây giờ nếu tiếp tục để Đại Thiện Sơn phải chen chúc ở Nam Châu thì cũng không ổn. Ông thấy Quảng Châu thuộc lãnh địa của nước Triệu trước đây thế nào?" Nghiếu Đạo chỉ vào vị trí của Quang Châu trên bản đồ. "Quang Châu?" Hoàng Điệt vừa ngạc nhiên lại vừa nghi ngờ, không biết rốt cuộc lời này của hắn ta là có ý gì. Hoàng Mỗ ngu muội, kính mong Ngưu trưởng lão chỉ rõ. Nghiếu Đạo nói: "Đại Điện Sơn tiếp tục chen chúc ở Nam Châu, bó tay bó chân, chắc hẳn cũng không thoải mái. Ông nghĩ sao nếu để Đại Điện Sơn rời đến giữ ở Quang Châu?" Mình xin phép ngừng đây nha mọi người, và xin hẹn gặp lại các bạn ở diễn biến tiếp theo vào ngày mai. Xin chào.